tất cả những cái mà chúng ta biết được, những cái mà chúng ta hay biết, chúng ta biết được, thì nó cũng đều xuất phát từ những cái dính mắc nội tại, những cái dính mắc của bản thân mình. Trong cuộc sống thường ngày thì bao giờ chúng ta cũng có một cái biết thông thường. Thì đối với những cái biết ở đây thì bao giờ chúng ta cũng thấy dưới cái góc nhìn của một ai đó, của tôi, của anh, của cái này, của cái kia, rồi đàn ông hay đàn bà. Đó là những cái hiểu biết thông thường cùng với các cái khái niệm có mặt. Và những cái sự hiểu biết thông thường như vậy là nó xuất phát từ những cái dính mắc cố hữu của mỗi người chúng ta. Và chỉ có thông qua cái việc hành thiền thì chúng ta mới có khả năng để buông bỏ những cái dính mắc thông thường này, những cái dính mắc cố hữu nội tại trong mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta không có hành thiền, không có thực hành, thì chúng ta luôn luôn dính mắc với những gì mà mình biết được. Và mục tiêu của việc hành thiền là để giúp cho chúng ta có một sự buông bỏ đối với bản thân, buông bỏ đối với người khác, buông bỏ với những hành động của chúng ta, buông bỏ đối với những cái biết và buông bỏ đối với các cái kinh nghiệm xảy ra đối với bản thân mình. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng đã biết về những cái ví dụ như là cái vùng tối hay là ánh sáng. Và nếu như chúng ta không có hành thiền, chúng ta không có biết cách, thì chúng ta sẽ chấp chặt, chúng ta nắm giữ đối với các cái hiện tượng này, đối với các cái kinh nghiệm này. Và điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta thấy được các cái kinh nghiệm, có được các cái trải nghiệm, ví dụ như là chúng ta cảm nhận về một cái khoảng tối, hay là chúng ta thấy có những cái ánh sáng ở đâu đó, thì chúng ta cần biết cách buông bỏ ngay đối với từng kinh nghiệm đó. Nắm giữ và quá chú ý, quá lưu tâm tới bản thân, cũng như là nắm giữ và quá chú ý tới các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm của mình, thì không phải là một cái điều đúng đắn. Và để có thể kết nối với sự thật gốc, kết nối và hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản thân mình, buông bỏ đối với những người khác, và buông bỏ ngay đối với cái biết của mình. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải luôn luôn tâm niệm một điều, luôn luôn nhớ một điều về bản chất của cái sự hay biết. Cho dù là hay biết hay là không hay biết, thì nó chỉ đơn thuần là một cái hành động, đơn thuần là một cái biết xảy ra mà thôi, chứ không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với cái biết hay hành động đó. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được sự lưu tâm đối với bản thân mình cũng như đối với những người khác, thì có nghĩa là chúng ta thúc đẩy tăng trưởng được cái năng lực, cái sự giảm ly, và chúng ta giảm thiểu được những cái năng lực của cái sự dính mắc. Buông xả ở đây thì có nghĩa là xảy ra khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn, khi mà chúng ta thiết lập được chánh kiến đối với các cái hiện tượng. Và càng có nhiều khả năng, càng có nhiều cái năng lực buông bỏ, xả ly thì càng giúp chúng ta thiết lập được chánh kiến, sự hiểu biết đúng một cách vững vàng và mạnh mẽ. Sự dính mắc có nguyên nhân là do hiểu biết sai lầm, và ngược lại, sự hiểu biết sai lầm cũng có nguyên nhân xuất phát từ sự dính mắc. Đây là cái mối quan hệ tương tác giữa hai nhân tố, cái nọ là nhân cho cái kia và ngược lại. Do có cái sự dính mắc, đơn giản là chúng ta hay có cái sự hướng tâm hay biết về những cái đối tượng mà mình thích hoặc là mình hay dính mắc. Ở dưới ai có câu hỏi trực tiếp nào khác không? Nếu không thì sư sẽ đọc cái câu hỏi giấy được đưa lên trên này. Có ai có câu hỏi không ạ? Có câu hỏi như thế này: để có thể thấy rõ được tiến trình sinh diệt, chúng ta cần phải buông bỏ ngay cả cái biết về hơi thở. Xin Ngài hãy giải thích rõ thêm ạ. In order to see clearly the process of rising and passing away, we should abandon even the knowing of the breath. Can you explain a little bit about it? Do có sự dính mắc đối với cái biết thông thường, luôn luôn dưới một cái góc nhìn, dưới một cái khái niệm về tôi hay của tôi. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn dính mắc, luôn luôn quá quan tâm đối với bản thân mình theo cái khái niệm tôi hay của tôi có mặt đối với cái biết của mình. Và do có cái sự dính mắc với các cái khái niệm tục đế về đàn ông hay đàn bà, đơn giản là chúng ta biết về bản thân mình dưới cái nhìn chúng ta là đàn ông hay chúng ta là đàn bà. Và do có cái sự dính mắc đối với sức khỏe hay bệnh tật, chính vì vậy mà chúng ta lúc nào cũng quá quan tâm mình dưới cái góc nhìn về mặt sức khỏe hay bệnh tật. Ngoại trừ về sự thật gốc, mà sự thật gốc này có hai cái bản chất, đó là bản chất luôn luôn vô thường, và cái thứ hai đó là bản chất luôn luôn thường hằng. Tất cả các cái hiện tượng, tất cả các cái sự thật còn lại đều là do tâm tạo. Tất cả các cái sự thật do tâm tạo thì không thể nào vượt qua được về mối quan hệ nhân quả, và điều đó có nghĩa là các cái sự thật này luôn luôn bị chi phối bởi mối quan hệ nhân và quả. Hơi thở và sự hay biết về hơi thở đều là các cái sự thật do tâm tạo, và bản chất của các cái sự thật do tâm tạo đó là chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Nếu như mà chúng ta có chánh niệm thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể ghi nhận, cũng có thể hay biết được về hơi thở của mình. Và đối với cái sự hay biết về hơi thở của mỗi người chúng ta thì nó chỉ đơn thuần đó là sự hay biết mà thôi, chứ không phải là để chúng ta dính mắc vào đó. Không phải để chúng ta cho rằng cái sự hiểu biết đó là một cái gì cụ thể cả. Vì mọi người cũng thấy là chúng ta luôn luôn có thói quen cho rằng hơi thở và sự hay biết hơi thở đó là của mình. Hơi thở của tôi hay biết về hơi thở. Đó là thói quen của mỗi người chúng ta. Và do cái sự hiểu biết sai lầm, đâm ra là chúng ta luôn luôn dính mắc, luôn luôn quá quan tâm đối với những cái biết này, đối với cái sự hay biết này. Và điều này thì nó xảy ra với hầu hết tất cả mọi người chúng ta. Và một điều chúng ta thấy bất kỳ ai mà chúng ta có được chánh niệm thì chúng ta cũng dễ dàng biết được hơi thở của mình. Điều này không có quá khó. Kỳ thực thì hơi thở và cái biết về hơi thở thì không thuộc về bản thân mỗi người chúng ta. Kỳ thực thì cái hoạt động của hơi thở cũng như là sự hay biết về hơi thở đó là cái biểu hiện về năng lực đối với bản chất của sự thật gốc, đó là tính luôn luôn vô thường. Và do không hiểu về cái bản chất luôn luôn vô thường của các cái hiện tượng này, đâm ra là chúng ta có một cái sự đồng hóa, chúng ta cho rằng đó là tôi hay của tôi. Chúng ta cần hiểu một điều, khi mà chúng ta có được chánh niệm và chúng ta có được sự hay biết thì chúng ta sẽ biết được về hơi thở của mình. Nếu như chúng ta có một cái sự hướng tâm, nếu như chúng ta có chánh niệm và có cái sự ghi nhận. Và cái vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ là chúng ta luôn luôn có một cái ý tưởng sai lầm. Chúng ta cho rằng là có tôi hay của tôi trong cái sự quan sát của mình. Không ai có thể tạo ra chúng ta, không ai có thể tạo ra các cái hiện tượng thân tâm, mà đó là do các cái năng lực bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Và chúng ta có thể nói cái năng lực đó chính là cái tác nhân, là cái nhân tố tạo tác. Và do chúng ta không thấy được cái năng lực tạo tác này, tức là chúng ta thấy cái không thật mình cho là thật. Và để có thể hiểu được về sự thật gốc thì chúng ta cần có cái sự buông bỏ ngay đối với từng kẻ biết, ngay đối với từng sự hay biết của mình. Nếu như chúng ta biết được về hơi thở thì chúng ta cần phải tâm niệm ghi nhớ một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ hay biết mà thôi. Và cũng cần buông bỏ được ngay đối với sự hay biết đó. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta biết được hay thấy được cái tiến trình, cái hiện tượng sinh diệt, thì chúng ta cũng cần buông bỏ đối với cái biết, đối với sự hay biết như vậy. Và cái nguyên tắc, cái vấn đề ở đây đó là chúng ta luôn luôn phải tâm niệm, không được quên một điều, tất cả đều chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chứ không phải để dính mắc hay chối bỏ. Nếu mà chúng ta có khả năng buông bỏ đối với những cái biết ngay trong hiện tại, thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta biết được những điều mà trước đây mình chưa bao giờ từng biết. Và điều đó có nghĩa là sẽ giúp cho quý vị sẽ thấy được về sự thật gốc, mà bản chất của nó ở đây đó là luôn luôn vô thường, hoặc là luôn luôn thường hằng. Chính vì vậy mà chúng ta phải phát triển được cái năng lực của cái sự buông bỏ này. Buông bỏ đối với bản thân, buông bỏ đối với người khác, buông bỏ đối với các hành động, buông bỏ đối với sự hay biết, và buông bỏ đối với các cái kinh nghiệm của mình. Có ai có câu hỏi thì chúng ta có thể giơ tay để hỏi trực tiếp, thế còn nếu không thì sư sẽ đọc các cái câu hỏi ở đây. Có một câu hỏi như thế này: theo con được biết, tứ diệu đế là cốt tủy của đạo Phật, ngài dạy rất nhiều về sự buông bỏ. Vậy sự buông bỏ đóng vai trò như thế nào trong việc thực hành tứ diệu đế? So, for noble truths is the essence of the Buddhism, and in your teaching you mention a lot about the abandonment. So what is the role of the abandonment? Hơi thở thì chúng ta cũng phải buông bỏ sự hay biết đó. Chúng ta thực hành về việc buông bỏ thì điều đó cũng giống như là chúng ta thực hành đối với đạo đế. Đó là một trong bốn sự thật, một trong tứ đế do Đức Phật chỉ dạy. Magga Sacca. Và cái mà tôi đề cập về sự thật gốc hay là bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, thì điều đó có nghĩa là nói tới khổ đế, Dukkha Sacca, nằm trong tứ đế. Và khi mà tôi nói về sự thật, về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, đó là tôi đề cập tới đạo đế thứ ba, Nirodha Sacca. Và khi tôi nói về cái sự dính mắc hay là năng lực, cái sức mạnh của sự dính mắc, chính là đề cập tới cái đế thứ hai, Samudaya Sacca, tức là tập đế, hay còn gọi là nguyên nhân của khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ. Và con đường trung đạo hay là cái khả năng buông bỏ của chúng ta ở đây chính là đề cập tới Magga Sacca, tức là cái đế thứ tư, là con đường, sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Thì như vậy là mọi người thấy chúng ta cũng có bốn cái sự thật mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và trong những cái hướng dẫn gần nhất ở đây thì tôi cũng muốn đưa ra những cái chỉ dẫn cho những cái hành giả, những thiền sinh, là những người không có cái điều kiện để tiếp cận nhiều đối với giáo pháp của Đức Phật. Chính vì vậy mà tôi sử dụng cái thuật ngữ hay là cái ngôn ngữ nó dễ hiểu hơn đối với những cái người bình thường, vì là cái ngôn ngữ Phật học thì không phải ai cũng hiểu được. Khi mà quý vị nghe những cái lời giải đáp của tôi thì nó có thể chưa có một cái năng lực mạnh thật sự như là cái việc mà thông qua cái sự thực hành của mỗi người. Thì chỉ khi nào thông qua cái sự thực hành của bản thân thì chúng ta mới thấy được cái giá trị, chúng ta mới thấy được cái năng lực của sự buông bỏ. Mong một câu hỏi như thế này ạ. Mong thiền sư giúp cho chúng con phương pháp để điều phục được tâm mình, tức là cho tâm được quân bình, nhất là đối với sự dính mắc về tham ái và thân khó thích nghi được với các cái cảm họ, tức là đau bệnh, đói, lạnh, nóng, vân vân. Con xin cảm ơn. Can you teach us how to train our mind in order to have a balanced mind, especially in order to deal with the attachment, especially the attachment to our feelings, our sickness, coldness, hardness, etc. Thank you very much. Tất cả những điều mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy thì chúng ta cũng cần phải học hỏi, nắm bắt những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải áp dụng và thực hành những điều mà chúng ta biết được thông qua kiến thức sách vở, cũng như là thông qua việc nghe pháp sẽ giúp cho chúng ta hiểu được về những điều mà Đức Phật Ngài chỉ dạy. Nhưng mà đây chúng ta cần lưu ý một điều là chớ có để dính mắc đối với những điều mà chúng ta học được, biết được hay những điều chúng ta nghe được từ những bài pháp. Nếu mà chúng ta rất dính mắc với cái việc mà mình đọc giáo pháp hay là nghe giảng pháp mà chúng ta không nhận rõ ra được điều này thì không có thể nào chúng ta ngừng được. Đây là một cái tiến trình, nó sẽ diễn ra một cách liên tục và không thể nào chúng ta chấm dứt được cái sự dính mắc của mình. Sự hiểu biết đối với thông qua cái việc đọc và nghe giáo pháp thì không bao giờ là một cái sự hiểu biết hoàn chỉnh cả, và chúng ta cũng không có thể dựa dẫm vào cái sự hiểu biết này. Chỉ có sự hiểu biết thông qua cái việc thực hành, tức là do tu tuệ, mới giúp cho chúng ta có được một cái sự nương tựa, giúp cho chúng ta có được cái sự tin tưởng. Có rất nhiều các cái sự hiểu biết do các cái mối quan hệ nhân quả. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải có rất nhiều các cái sự thực hành. Đó là những cái yếu tố cần thiết trong cái sự tu tập của mình. Biết được sự thật cái này kế tới là cái khác, thì cái điều cần thiết ở đây là chúng ta cũng phải làm được các cái phước thiện, tạo ra được các cái thiện nghiệp, hết cái này tiếp tới cái khác một cách liên tục. Chúng ta cần thực hành một cách thông minh, nhưng mà chớ nên quá hấp tấp, quá vội vã trong cái việc thực hành của mình. Thông qua cái việc thực hành này sẽ giúp cho chúng ta vượt ra ngoài cái khả năng vượt ra ngoài những cái giới hạn thông thường của bản thân. Chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành một cách thông minh, nhưng mà chớ nên quá hấp tấp, quá vội vã. Như vậy chúng ta phải rèn giũa bản thân và theo những gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy, và chúng ta cũng cần áp dụng những cái điều mình biết được vào trong sự thực hành, vào trong sự tu tập của mình. Nếu như không có ngôi Tam Bảo, nếu như không có sự ra đời của Đức Phật, nếu không có giáo pháp của Ngài để lại, và nếu như không có tăng đoàn là những người thay mặt để gìn giữ giáo pháp, thì chúng ta bao giờ cũng chỉ biết tới cái biết thông thường mà thôi. Không bao giờ chúng ta có thể vượt ra khỏi những cái biết thông thường. Tất cả chúng ta đó, thì chúng ta lúc nào cũng học tập, cũng nghiên cứu là để dành cho bản thân mình. Chúng ta làm sao thì những người khác xung quanh chúng ta cũng vậy. Nếu như mà chúng ta chỉ có học tập, có nghiên cứu để dành cho bản thân, thì tất cả những cái gì nó gọi là ham muốn, những cái cảm thọ của chúng ta, những cái liên quan tới các cái cảm thọ, các cái ham muốn, đó là cái căn bệnh, đó là cái đói, đó là sự giận dữ, cái nóng, cái lạnh, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều tăng lên về mức độ, về cường độ của nó mà thôi. Nếu như chúng ta chỉ dành tất cả những cái điều mình biết, mình học hỏi cho đối với bản thân, cá nhân chúng ta. Chính vì vậy mà học kết hợp với hành, về giáo pháp, về chỉ dạy của Đức Phật là cái phương thức, cái cách thức tốt nhất để chúng ta có thể buông bỏ, loại bỏ được các cái sự dính mắc, các cái ham muốn của bản thân mình. Chúng ta đều là những người con của Đức Phật, chính vì vậy mà chúng ta phải noi gương của Ngài, chúng ta rèn luyện thực hành cho bản thân, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng giúp đỡ cho những người xung quanh, để cùng nhau chúng ta có thể tiến bước trên con đường trung đạo. Nếu càng ngày càng có nhiều người thực hành thì chúng ta lại càng có cơ hội để học hỏi lẫn nhau, và càng có cái điều kiện để giúp chúng ta buông bỏ đi sự dính mắc của mình. Có một câu hỏi kế tiếp như thế này: làm thế nào để có thói quen nhìn vào bên trong ạ? How to train our mind to pay attention to our body and mind? It means in ourselves, not the outside things. Tại một thời điểm, một sát na, thì chỉ có một tâm mà thôi. Nếu chúng ta chánh niệm và ghi nhận đối với hơi thở, hoặc là đối với các cái hiện tượng khác ở trên thân tâm, thì tâm của chúng ta không thể nào phóng ra để ghi nhận các cái đối tượng, các cái hiện tượng khác ở bên ngoài được. Chánh niệm mà không có sự dính mắc ở đó là một cách đúng đắn để giúp chúng ta bước đi trên con đường trung đạo. Chánh niệm mà có sự dính mắc khi quan sát đối với bản thân, đối với các cái hiện tượng thân tâm, hoặc là đối với các cái hành động mà chúng ta làm, thì đó không phải là cái cách đúng đắn. Để có thể buông bỏ được đối với các cái mối quan tâm ở bên ngoài, thì chúng ta cần chánh niệm mà không có sự dính mắc ở đó. Theo thói quen thì chúng ta hay chánh niệm đối với những cái gì mà mình thường biết, thì cái điều đó nó không quá khó khăn. Chúng ta thì chưa có làm quen để buông bỏ đối với thói quen của mình, cũng như là buông bỏ cái sự quan tâm, cái sự ghi nhận hay biết đối với bản thân hay là đối với hơi thở. Tất cả những điều đó xảy ra là do thói quen của mỗi người chúng ta. Chỉ để sử dụng mà thôi thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần chánh niệm ghi nhận đối với hơi thở, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cách buông bỏ đối với hành động của mình, buông bỏ đối với sự quan sát. Để có thể buông bỏ được thói quen của mình thì chúng ta cũng cần buông bỏ ngay đối với sự quan sát các cái tiến trình thân tâm, cũng như là đối với các cái hành động mà chúng ta làm. Chính vì vậy mà nó cũng là sự biểu hiện tạo ra các cái phước hiện, làm các cái thiện nghiệp và trì giới là những điều rất là cần thiết hỗ trợ cho việc thực hành của chúng ta. Ở đây hai cái tiêu chí đầu tiên đó là bố thí và trì giới, trong ba cái mà chúng ta cần phải làm: bố thí, trì giới và hành thiền. Nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần làm cho bản thân mình, lợi ích cho bản thân mình, thì không có nghĩa là chúng ta đang tạo ra được các cái phước thiện, tạo ra được các cái thiện nghiệp. Sử dụng năng lực cũng như là trí tuệ của bản thân mình phục vụ cho lợi ích của bản thân thì không có nghĩa là chúng ta đang làm các cái phước thiện. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tạo ra cho mình được một cái thói quen rất là dễ dàng để chúng ta có thể làm những cái điều tốt đẹp cho những người khác, những người xung quanh chúng ta. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải sử dụng năng lực cũng như là trí tuệ không phải là dành cho bản thân chúng ta mà dành cho tất cả mọi người, những người khác xung quanh chúng ta. Chúng ta cần thay đổi cái thái độ, cái nhận thức từ việc mà dành cho bản thân để hướng tới tất cả những người khác. Như vậy là điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải hướng tâm để ý tới những việc mà cần phải làm, chứ không phải là những việc mà chúng ta muốn làm. Và chính đó cũng là một phần của sự thực hành để giúp chúng ta thay đổi được cái thói quen. Và với cái việc hướng tâm đến những người khác, chỉ đơn thuần đó là một hành động, một việc làm mà thôi, chứ không phải là để chúng ta dính mắc vào đó. Và hướng tâm tới việc cần làm cũng vậy, chỉ đơn thuần là hành động, đơn thuần là việc làm mà thôi, chứ không phải để dính mắc vào hành động đó, việc làm đó. Và sự hiểu biết thông thường của chúng ta cũng vậy, chỉ đơn thuần là biết mà thôi, chỉ đơn thuần là để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Và cũng tương tự như vậy, đối với cái việc thực hành của chúng ta, nó cũng chỉ đơn thuần là việc thực hành, đơn thuần là để chúng ta sử dụng mà thôi, chứ không phải để dính mắc hay chối bỏ. Chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ, không được quên luôn luôn tâm niệm một điều, tất cả đều chỉ là hành động mà thôi, đều chỉ để sử dụng mà thôi, đều chỉ để biết mà thôi, và đều chỉ kinh nghiệm mà thôi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần thực hành và áp dụng những gì mà chúng ta biết được, chúng ta có được, để chúng ta đưa vào cái sự công phu tu tập của mình. Tất cả những cái gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy, những gì mà chúng ta nghe được, tiếp nhận được, thì cũng đều có cái khả năng để chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình. Chỉ đơn thuần đó là thay đổi cái thói quen từ việc hướng tâm quan sát ở bên ngoài quay vào quan sát ở bên trong, thì điều đó chưa đủ. Và ở đây chúng ta cũng cần phải biết cách buông bỏ những cái dính mắc ở bên ngoài để chúng ta hướng tâm quan sát đối với các cái hiện tượng thân tâm của mình. Tức là chỉ thay đổi cái thói quen hướng từ bên ngoài vào bên trong thì chưa đủ, mà ngay như cái sự hướng tâm quan sát ở bên trong thì nó cũng cần là một cái sự quan sát đơn thuần, không có cái sự dính mắc ở đó. Có câu hỏi như thế này: trong lúc hành thiền, con cố phân tích xem đối tượng mình đang quan sát, bản chất của nó có thuộc về vô thường hay không? Điều này thuộc về sự thật gốc hay sự thật giả tạo? Chúng ta tạm gọi là tâm tạo. Sau khi đã xác định được đối tượng thuộc loại gì, con buông xả. Khi không còn nghĩ đến nữa, con thấy hai vai con thật mỏi, dù con đã thả lỏng cơ thể. Xin thiền sư hoan hỷ trả lời cho con. So in sitting meditation, I try to analyze the object the object that I am observing, it has the nature, impermanent nature, or it is a created truth. After knowing exactly the object, I try to abandon and don't think about it at all. But I feel that it is very, I feel tired in the soldiers. Even I try to relax the whole body. Can you explain about that situation? Chúng ta cần chánh niệm đối với hơi thở hoặc là đối tượng nào mà chúng ta quen thuộc. Cái lúc ban đầu, đối tượng mà chúng ta quan sát nó có thể chỉ là sự thật do tâm tạo mà thôi. Và để có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với rất nhiều các cái sự thật hay là các cái hiện tượng do tâm tạo. Việc thực hành buông bỏ là để ngưng cái sự hướng tâm quan sát đối với các cái sự thật do tâm tạo. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được với đối tượng thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với chủ thể. Và chủ thể ở đây đó chính là bản thân chúng ta. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần buông bỏ đối với tất cả các cái tiến trình thân tâm. Tất cả các kinh nghiệm của chúng ta, tất cả những điều mà chúng ta hay biết hay không hay biết thì cũng cần phải được buông bỏ. Và chỉ khi nào mà chúng ta buông bỏ được đối với các cái sự thật do tâm tạo, thì lúc này chúng ta mới có thể hiểu được về sự thật gốc, bản chất là luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Và ngay kể cả khi chúng ta hiểu được, thấy được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng trong sự thật gốc này, thì chúng ta cũng cần buông bỏ ngay cả đối với cái biết đó. Chính vì vậy mà chúng ta đừng có phân biệt để xem đây là sự thật do tâm tạo hay đây là sự thật gốc. Việc thực hành buông bỏ thì nó có thể khó khăn, nó chỉ có thể khó khăn ở cái giai đoạn ban đầu. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đương đầu, can đảm đương đầu đối với những cái khó khăn này, và đừng có thối chí, đừng có bỏ cuộc. Và mỗi cái khó khăn cũng là điều cần thiết để chúng ta phải buông bỏ. Và nếu chúng ta càng buông bỏ được đối với mỗi khó khăn thì các khó khăn này sẽ ngày càng trở nên ít đi, sẽ ngày được giảm thiểu ít dần. Và mỗi khó khăn này thì chỉ để sử dụng mà thôi, chứ không phải để chúng ta nắm chặt, chấp chặt vào đó. Và chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay cả đối với thành công hay thất bại của mình. Buông bỏ đối với mỗi khó khăn sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các cái vấn đề một cách triệt để, thấu đáo. Và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta triệt tiêu được các cái nguyên nhân, các cái điều kiện, có nghĩa là cái quả nó sẽ không sanh khởi. Tất cả các cái khó khăn lớn hay nhỏ cũng đều do nguyên nhân xuất phát từ sự dính mắc. Nếu chúng ta nắm được cái chìa khóa hay là cái nguyên tắc buông bỏ đối với một cái khó khăn, thì cái công việc còn lại là nó sẽ không còn trở nên khó khăn nữa, nếu như chúng ta nắm được cái nguyên tắc hay là cái chìa khóa của cái sự buông bỏ. Chúng ta tạm dừng cái phần câu hỏi và trả lời của buổi tối ngày hôm nay ở đây, và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này. Đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.